Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 395, Uy Trấn Thiên Hạ. Kỷ Ninh, canh thứ nhất, cái này, nhiều như vậy trong truyền thuyết áo đen đế quân, giao hỏa cảnh bên ngoài, ngu tinh hải bên trong. Những cái kia bởi vì Chu Hạo mà bị hút dẫn tới một số vĩnh hằng đế quân nhóm. Nhìn đến băng phong quân đoàn xuất hiện, từng cái dọa đến run sợ run chân. Băng phong quân đoàn tùy tiện một sĩ binh vậy cũng là chúa tể cấp, đều có thể tùy tiện giết bọn họ. Chớ nói chi là mạnh hơn ba vị tướng quân, thậm chí cầm đầu cô độc bệ hạ. Vị kia cũng là trong truyền thuyết băng phong quân đoàn thủ lĩnh. Cô độc bệ hạ, nghe nói lần trước Thái Hạo đế quân chém giết băng phong quân đoàn mấy vị áo đen đế quân. Xem ra cô độc bệ hạ là quyết tâm muốn tiêu diệt Thái Hạo đế quân. Những thứ này vĩnh hằng đế quân nhóm lẫn nhau lặng yên truyền âm. Bọn họ kỳ thật rất muốn trực tiếp đào tẩu. Có thể bay ngại quá chậm, xé rách thời không. Toàn bộ băng phong quân đoàn tán phát vô hình ba động tràn ngập ra. Bọn họ căn bản không có can đảm xé rách hư không. Liền sợ bị băng phong quân đoàn tùy ý giết chết. Nội dung cốt truyện cùng nguyên tác không sai biệt lắm. Chỉ bất quá chân heo đổi thành Chu Hạo. Chu Hạo phân thân biết nội dung cốt truyện, cho nên giết Phi Tuyết thành chủ đoạt hắn vực giới Phi Chu. Sự kiện này bị băng phong quân đoàn người biết, muốn cướp bóc Chu Hạo, kết cục tự nhiên không cần phải nói, đều bị Chu Hạo chém giết, thù cũng liền kết. Thái Hạo đế quân có thể chém giết Phi Tuyết thành chủ, đoán chừng có chúa tể cấp thực lực. Đáng tiếc đối mặt cô độc bệ hạ, đừng nói chúa tể, cũng là dị vũ trụ chi chủ cũng phải chết. Đúng vậy a. Cô độc bệ hạ bản thân là áo vàng đế quân, lại có mấy món uy lực mạnh mẽ Tây Tư tộc binh khí, còn có băng phong quân đoàn. Chí tôn không ra, chỉ sợ không người có thể làm gì hắn. Chung quanh viêm long biên giới chúa tể cấp đứng đầu cường giả xa nhìn giao hòa cảnh. Trong lòng cảm khái, loại chuyện này, bọn họ cũng không dám lẫn vào. Nếu như bị cô độc bệ hạ thuận tay diệt, thì bị chết oan uổng. Oanh, vạn chúng chú mục bên trong, ngay tại một đám viêm long biên giới cường giả coi là Chu Hạo sẽ trốn ở giao hỏa cảnh bên trong lúc. Giao hỏa cảnh hỏa diễm lăn lộn, một đầu trăm dặm lớn nhỏ khủng bố hỏa diễm cự thú từ đó bay ra. Nó toàn thân đỏ chót sắc, có một đôi lóa mắt cánh khổng lồ, thân thể thì có điểm giống một đầu hỏa hồng sắc gấu bộ dáng. Toàn thân đều có vô số hỏa hồng lân phiến, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng. Đây là cái gì dị thú? Cảm giác so đối mặt chúa tể còn đáng sợ hơn. Cái này chẳng lẽ cũng là Thái Hạo đế quân át chủ bài? Một đầu so chúa tể còn mạnh hơn khủng bố dị thú. Vô số cường giả nhìn đến cầm hỏa thần, nhất thời kinh hãi. Trong mắt bọn hắn Chu Hạo cũng là một vị cường đại đế quân, tương đối nhiều nhất tại chúa tể. Không nghĩ tới đối phương thế mà còn đã thu phục được một đầu khủng bố như thế dị thú. Đây là hỗn độn nguyên thú. Cô độc bệ hạ ngồi tại vương tọa phía trên, nhìn đến cầm hỏa thần cùng Chu Hạo, khóe miệng mỉm cười. Hắn sống thật lâu, kiến thức bất phàm, tăng thêm chim lực lượng của hỏa thần. Hắn trong nháy mắt liền đã xác định thân phận của đối phương. Tiểu tử, đem đầu này hỗn độn nguyên thú hiến cho ta, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh, chuyện lúc trước xóa bỏ. Cô độc bệ hạ quan sát Chu Hạo, lạnh lùng nói, nếu không ngươi cũng biết tính nết của ta. Ta cô độc chuyện cần làm, ai cũng ngăn không được. Đắc tội ta, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào trả thù. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, những chúa tể kia đế quân nhóm từng cái trong lòng kinh hãi. Ai cũng biết băng phong quân đoàn phong cách hành sự, cô độc bệ hạ hoàn toàn chính xác rất điên cuồng, rất đáng sợ. Tô Vưu Cơ cũng đứng tại cầm hỏa thần trên lưng, tại Chu Hạo bên cạnh, nhìn đến cô độc bệ hạ, quả nhiên so trong truyền thuyết càng khủng bố hơn, cho dù có cầm hỏa thần, trong nội tâm nàng cũng không khỏi lo lắng, dù sao, nàng còn chưa bao giờ thấy qua Chu Hạo bày ra qua thực lực rất mạnh. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội trả thù ta? Chu Hạo khóe miệng khẽ nhếch, gia hồn này có chút bành trướng a. T, cái này Thái Hạo đế quân cũng quá cuồng. Tuy nhiên hắn có hỗn độn nguyên thú, nhưng cô độc bệ hạ giết không chết hỗn độn nguyên thú. Nhưng giết chết hắn vẫn là rất đơn giản. Đây là điên cuồng tìm đường chết a. Chung quanh một chúng cường giả nghe được Chu Hạo, trong lòng đã cho Chu Hạo đánh lên chết người nhãn hiệu. Không khỏi lắc đầu, thật sự cho rằng có một cái hỗn độn nguyên thú thì vô địch. Tiểu tử, xem ra hỗn độn nguyên thú cho ngươi rất lớn lòng tin a. Hỗn độn nguyên thú ta không đối phó được, nhưng giết ngươi, liền như là giết chết một con kiến. Cô độc bệ hạ trong mắt sát ý ngút trời. Cho tới bây giờ không ai dám như thế cùng hắn nói chuyện. Hôm nay coi như liều mạng tổn thất nặng nề, hắn cũng muốn tiêu diệt Chu Hạo. Hắn giết không được cầm hỏa thần, cầm hỏa thần cũng không gây thương tổn được hắn, nhưng lại có thể cho dưới trướng hắn quân đoàn tạo thành tổn thất thật lớn. Bất quá coi như thế, hắn cũng muốn tiêu diệt Chu Hạo. Cô độc bệ hạ nhìn chằm chằm Chu Hạo, mi tâm lăng hình tinh thạch càng tản ra tà dị huyết quang. Chuẩn bị xuất thủ, đúng vậy a, giết ngươi, liền như là giết chết một con kiến. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, thoại âm rơi xuống đã xuất hiện tại cô độc bệ hạ trước người. Tốc độ nhanh đến thật không thể tin, giống như vượt qua thời gian không gian. Keng, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Đối với cô độc bệ hạ tùy ý chém xuống một kiếm. Xoạt, phổ phổ thông thông một kiếm, liền xa xa một số chúa tể đế quân nhóm đều nhìn rõ ràng. Cái kia nhìn như chậm rãi một kiếm, tùy tiện lướt qua cô độc bệ hạ chỗ cổ. Cô độc bệ hạ áo bào màu bạc, thậm chí thân thể vàng óng đều dường như đậu hũ giống nhau yếu ớt. Vạch một cái mà qua. Thậm chí cô độc bệ hạ chỗ cổ đều không có một chút vết thương. Nhìn như chậm rãi, trên thực tế là thời gian sai chỗ sau một loại cảm giác quỷ dị cảm giác. Kỳ thực nhanh đến mức tại chỗ người nào cũng không kịp có hành động. Ngươi, cô độc bệ hạ trừng to mắt, lực lượng vô hình dọc theo nhân quả, trong nháy mắt diệt sát, kiếm của hắn có thể thông qua nhân quả tương liên. Cho dù cô độc bệ hạ có chân thân trốn ở còn lại vực giới, còn lại dị vũ trụ, một dạng đến chết, lập tức, cô độc bệ hạ con mắt trợn to cũng bỗng nhiên ôn nhu. Có một tia giải thoát chi ý, khóe miệng có mỉm cười, theo khí tức hoàn toàn diệt tuyệt, cô độc bệ hạ ngã oạt tại ngân sắc vương tọa phía trên. Lại không có chút nào khí tức. Chu Hạo nhìn một chút cô độc bệ hạ trên người ngân bào, lăng hình huyết sắc tinh thạch, ngồi xuống ngân sắc vương tòa. Cái này nhưng đều là vô cùng lợi hại Tây Tư tộc binh khí. Đối với hắn mà nói là không có tác dụng gì, có thể đối người khác lại là giá trị vô lượng. Lúc này vung tay lên, đem cô độc bệ hạ thi thể, ngân sắc vương tòa cả đám thu vào. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên bản băng phong quân đoàn khí thế cuồn cuộn, giờ phút này cả đám đều hoàn toàn nín thở, hai chân đang run rẩy. Đây chính là ngang dọc vô tận cương vực để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật cô độc bệ hạ. Không nghĩ tới cứ như vậy bị Chu Hạo tùy tiện một kiếm chém giết. Nơi xa những cái kia khiếp đảm vĩnh hằng đế quân nhóm, càng là trừng to mắt nhìn lấy. Không có nghĩ đến cái này xem ra ôn tồn lễ độ. Bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy thiếu niên tuấn mỹ thế mà khủng bố như vậy. Nếu không phải đối phương chém giết phi tuyết thành chủ đạt được vực giới phi chu dẫn xuất đóng, băng quân đoàn cùng cô độc bệ hạ, Bọn họ còn không biết cái này Viêm Long biên giới thế mà còn có khủng bố như thế tồn tại. Bọn họ cứ như vậy sững sờ nhìn lấy cái này kim bảo bóng người thu hồi cô độc bệ hạ Tây Tư tộc binh. Khí bảo vật, không có người nào dám mở miệng ngăn cản, cho dù cái kia Tây Tư tộc binh khí để bọn hắn trông mà thèm. Chủ nhân hắn thế mà lợi hại như vậy. Tô Vưu Cơ ngẩng đầu nhìn Chu Hạo, khuôn mặt đều kích động đỏ lên. Lúc trước nàng tổ thần cảnh lúc bị người ngấp nghé vây công, mắt thấy muốn không chống nổi, Chu Hạo thần binh trên trời rơi xuống xuất hiện cứu được nàng. Lúc ấy nàng coi là đối phương là đạo quân, thì chủ động đi theo Chu Hạo, không nghĩ tới thật xong rồi. Về sau nàng vẫn theo Chu Hạo, trở thành thế giới thần, trở thành đạo quân, trở thành vĩnh hằng đế quân. Chu Hạo xuất thủ thời điểm không nhiều, theo thực lực của hắn tăng cường, nàng coi là đối phương là một vị vĩnh hằng đế quân. Song khi Chu Hạo xuất thủ chém giết Phi Tuyết thành chủ lúc, nàng coi là Chu Hạo là một vị chúa tể cấp cường giả. Khi thấy Chu Hạo tại giao hỏa cảnh bên trong như nhàn nhã tản bộ lúc, nàng biết còn đánh giá thấp Chu Hạo. Bây giờ Chu Hạo một kiếm chém giết cô độc bệ hạ, nàng đã không biết phải hình dung như thế nào. Chu Hạo liền như là một cái động không đáy, vĩnh viễn không dò ra sâu cạn. Thật mạnh, cái này làm sao làm được? Làm sao? Viêm Long biên giới mang sườn núi quốc chủ làm thịt trong mắt tràn đầy rung động. Khó có thể tin, cô độc bệ hạ, thì một kiếm. Viêm Long biên giới đạo minh kim tự đế quân khóe miệng giật một cái. Kinh hãi không thôi, mênh mông hỗn độn vũ trụ, chỉ sợ cũng thì cao cao tại thượng chí tôn, còn có trong truyền thuyết Tây Tư tộc đứng đầu nhất tồn tại. Tây Tư tộc tôn chủ mới có thể làm đến đi. Người tu hành văn minh có thể làm được mức độ này, chỉ có chí tôn, Tây Tư tộc tôn chủ, tuy nhiên so chí tôn yếu nhược, có thể cũng tuyệt đối bao trùm tại dị vũ trụ chi chủ phía trên. Thực lực cao thâm mặt chắc, tốc độ của bọn hắn có thể so cầm hỏa thần càng nhanh. Cầm hỏa thần cho dù là bất diệt chi khu vẫn như cũ sẽ bị chính diện áp chế. Ba tên tôn chủ liên thủ càng là cuối cùng trực tiếp bắt sống cầm hỏa thần. Bắt sống, hỗn độn nguyên thú, tại người tu hành văn minh cũng liền chí tôn có thể làm được. Kỳ thật Tây Tư tộc tôn chủ, tại Tây Tư vũ trụ thì tương đương với cái thế giới này chí tôn. Chỉ là bởi vì vũ trụ khác biệt, thực lực bị áp chế, thần phục hoặc chết. Chu Hạo ánh mắt chuyển qua, nhìn lấy băng phong quân đoàn áo vàng đế quân cùng một đám áo đen đế quân, hờ hững nói, trực tiếp giết có chút lãng phí, dù sao đối phương thực lực cũng khá, hắn cũng cần một số sai sử thủ hạ. Bái kiến Thái Hạo đế quân, từ nay về sau vì quân là theo, muôn lần chết không từ. Băng phong quân đoàn ba cái áo vàng đế quân cùng một đám áo đen đế quân không do dự. Chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Bây giờ bất quá là đổi một người chủ nhân mà thôi. Mà lại cái chủ nhân này càng cường đại, mà cô độc bệ hạ thế nhưng là một cái lãnh huyết biến thái. Cho nên đổi một người chủ nhân, đối bọn hắn tới nói có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Chu Hạo để bọn hắn phát ra lời thề, đem bọn hắn nhận lấy. Chung quanh một chúng đế quân chúa tể trong lòng biết, một cái so cô độc bệ hạ nhân vật càng khủng bố hơn ra đời. Lúc này, một đạo lưu quang từ đằng xa phi tốc mà đến, hóa thành một cái bạch bào thiếu niên. Sư tôn, bạch bào thiếu niên đi vào Chu Hạo trước người, liền khom người bái nói. Thẹn thùng là giới này chân heo Kỷ Ninh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,